Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, đệ 1454 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 62, sao sao sao hết thảy đều có nhân quả, Dung cùng lặp lại nhắc mãi vài câu, bỗng nhiên lĩnh ngộ nói. Cũng liền lặng im xuống dưới, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm tụng kinh. Dương Tử Mi hoài trầm trọng tâm tình, đi ra chùa miếu ngoài cửa, ánh mắt hướng Long Trục Thiên nơi địa phương tìm tòi qua đi. Hắn ở huyền nhai bên cạnh đứng thẳng, gió núi nhấc lên hắn vạt áo, bay phất phới, cho người ta một loại cô độc bi thương cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng đau lòng. Liền tính hắn đã từng là tàn sát chính mình thân nhân ác ma, chính mình cũng sẽ không bởi vậy mà rời bỏ hắn. Cái này ý niệm ở nàng trong lòng xẹt qua, khiến nàng đối hắn tâm càng thêm kiên định. Nàng đi rồi tiến lên, duỗi tay từ sau lưng ôm hắn sau eo, đem lược hiện lạnh băng khuôn mặt nhỏ dán ở hắn kia dày rộng lưng thượng. Long Trục Thiên thân mình hơi hơi cứng đờ, kia nguyên bản đang nhìn huyền nhai vách đá mà trở nên lạnh nhạt ánh mắt bắt đầu ấm lên. Hắn kia chỉ một tay bao trùm thượng nàng mu bàn tay, một loại ăn ý ở hai người cách xa nhau không xa tâm nhanh chóng truyền lại không rời không bỏ tin tức. Mimi, Long Trục Thiên nhẹ nhàng gọi nàng, thanh âm trầm thấp nói: ta từ nơi này ngã đi xuống, ngươi sẽ như thế nào? Cùng nhau ngã. Dương Tử Mi không chút do dự trả lời. Long Trục Thiên khóe môi nhấp ra nhàn nhạt ý cười. Ngốc, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng ta cùng nhau ngã. Ta mặc kệ, vô luận ngươi là trời cao, vẫn là xuống đất, ta đều là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Dương Tử Mi ôm sát hắn eo. Liền tính ta điên đảo thế giới này, cũng sẽ bãi chính ngươi thân ảnh. Long Trục Thiên thân mình lại hơi hơi cứng đờ, khóe mắt có một mạt ánh sáng khắp nơi kích động. Gia Gia ở cùng ngươi nói cái gì? Hắn có phải hay không không thích ta? Long Trục Thiên dò hỏi. Ân, hắn không lớn thích ngươi. Bất quá, này tính không được cái gì. Ta tình yêu là sẽ không làm bất luận kẻ nào tả hữu. Dương Tử Mi trả lời nói. Ta yêu ngươi, Mimi, Long Trục Thiên nói. Kia ngữ khí tuy rằng vẫn như cũ tương đối thâm trầm, lại tinh tường làm người cảm giác có một cổ nhu tình từ hắn khoang bụng bên trong rút ra ra tới. Ở một bên Long Truy Nguyệt nghe xong, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, trong lòng rất là khó chịu, thật giống như chính mình người yêu yêu những người khác giống nhau. Bởi vì vừa rồi Tuyết Hồ chỉ trích, nàng cũng ở nghĩ lại chính mình đối Long Trục Thiên cảm tình, có phải hay không có điểm siêu việt huynh muội chi tình, có phải hay không quá mức với ích kỷ bá đạo. Nàng cũng rất rõ ràng Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên chi gian ái, tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thoạt nhìn cũng không có cộng lao tới hoạn nạn, rung động đến tâm can, lại kỳ quái mà rất thâm hậu, thật giống như có một con bàn tay to ở đem bọn họ hai người xoắn ở bên nhau, không thể chia lìa. Nếu chính mình còn như vậy ngang ngược mà muốn bà chiếm Long Trục Thiên thời gian cùng bên cạnh người, kia đích xác sẽ là làm nhân sinh ghét. Bởi vậy, lần này Long Trục Thiên từ chùa miếu bên trong đi ra, nàng cũng không có giống phía trước như vậy chết cuồn lấy, mà là ở một bên lặng lặng mà nghĩ lại chờ đợi. Vừa rồi nàng là nhìn không thấy Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi hai người có cái gì động tác, nhưng là có thể mẫn cảm mà bắt giữ đến hai người hơi thở phù hợp, còn có Dương Tử Mi câu nói kia làm nàng rất là cảm động. ta liền tính điên đảo toàn thế giới, cũng muốn đem ngươi thân ảnh bãi chính. Kia đến có bao nhiêu nồng hậu ái, mới có như vậy dũng khí cùng quyết tâm. Mà ca ca câu kia ta yêu ngươi, Mimi, thanh âm không lớn, lại cực kỳ có xuyên thấu lực nhuộm đẫm lực. Dùng này đơn giản nhất ngôn ngữ, không mang có người ở bên, biểu đạt ra hắn đối Dương Tử Mi ái. Như vậy ái, còn có cái gì người có thể cắm đến đi vào? Sao sao sao sao, hết chương.